Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là làm sao mà ông biết điều đó? Lóc thì lúc này mới đi lại cây cột, chú ý quan sát và chỉ vào những dấu hiệu cho thấy cây cột này bị điều khiển bởi ma quỷ mà xa. Ở trên thân cây cột này có vài dấu vết rất kỳ lạ, không hề giống như một cây cột thông thường một chút nào. Khi Amok ghé sát mắt vào nhìn, thì quả thật trên thân cây có hai vết lõm vào, như thể đã có vật gì đó cắm chặt vào đây. Amok ngay chóng nhận ra đó là vết đinh đóng vào. Nhưng khi biết được, cậu lại càng thêm sợ hãi. Bất chợt từ đằng sau, hai cây đinh vốn đang được cắm vào thân cây, đột nhiên từ đằng sau lao tới chỗ của Amok. Amok lúc này đang trò chuyện với lão Thi, cậu vô tình nghe thấy tiếng động lạ nên bất giác quay sang nhìn. Khi thấy có hai cây đinh đang lao tới chỗ của mình như thế, cả cậu và lão Thi đều cảm thấy hoảng sợ. Hai người nhanh chóng lách người sang hai hướng khác nhau. Cây đinh ngọt hoắt lao về phía lão Thi và Amok, như thể có một lực tác động vô hình nào đó đẩy chúng. Ngay sau đó, hai cây đinh lập tức cắm thẳng vào bên trong một bức tường ở sau lưng hai người. Lão Thi và Amok vô cùng kinh hãi khi chứng kiến những chuyện kỳ lạ này. Nhưng chưa kịp định hình và suy nghĩ, bất chợt một âm thanh kỳ lạ vô tình phát ra ngay trong chính căn nhà hoang kỳ lạ này. Sàn nhà liền lập tức lắc lư như có một trận động đất. Hai con người bị mắc kẹt ở bên trong đã sợ hãi càng thêm lo lắng hơn. Nhưng cuối cùng, đây lại không phải là do động đất mà là do một con quái vật hắc ám thực hiện. Nó khiến cho những cây cột và đinh ốc dưới sàn đồng loạt rung lên. Điều đáng sợ nhất đó chính là khi Lão Thi và Amok kịp phản ứng và nhận ra điều đó, thì những thứ này nó đã bay lên lơ lửng trên không trung mất rồi. Cả hai ngạc nhiên nhìn nhau, tự hỏi cái quái quỷ gì đang xảy ra ngay trước mắt họ như thế này. Nhưng có vẻ như chuyện kỳ lạ này khó giải thích đến nỗi ngay cả Lão Thi cũng không hiểu cái quái quỷ gì đang xảy ra. Đang trong lúc bối rối, đột nhiên ngay bên ngoài bờ tường của căn nhà đột nhiên vang lên những tiếng nứt nẻ. Hai người lập tức ngoái đầu lại quan sát. Bờ tường đột nhiên nứt ra dần dần, rồi một bàn tay khổng lồ đâm thẳng từ bên ngoài vào bên trong. Bờ tường vỡ ra thành một mảng lớn, để lộ một con quái vật to lớn khổng lồ, có hình thù vô cùng kinh dị. Trước mặt hai người là một con quái vật đen đúng và xấu xí, đang thở hồng hộc với vẻ đầy dữ tợn. Cả hai linh cảm chắc nịch rằng con quái vật này thật sự cũng không phải gì tầm thường. Nó gầm lên một tiếng thật to như để ra oai và thị uy với lão Thi dâu sổ và Amok. Cả hai người đứng nép vào nhau, lập tức tỏ ra lo lắng. Amok nhìn sang lão Thi, không hiểu nguyên do gì lại xuất hiện một con quái vật kỳ lạ ở đây, trong không gian như thế này. Nhưng không kịp để cả hai tìm ra nguyên do tồn tại của nó, thì một trận đánh nhau đã bắt đầu giữa con quái vật to lớn một mình cân cả lão Thi và cậu bé Amok. Ngay lập tức nó hét lên, rồi nhanh chóng lao cơ thể to lớn của nó về phía hai con người đang đứng trước mặt. Lão Thi cũng quyết không đầu hàng. Đối với ông, việc đánh bại yêu ma là sứ mệnh mà lão được sinh ra trong cuộc đời này. Lão quyết không đầu hàng, tay không một mình lao vào đánh nhau với con quái vật. Thấy bị tấn công, con quái vật liền nổi khùng lên, ánh mắt nó đỏ ngầu, trông càng ra vẻ hung tợn. Hai bên đánh nhau ngay trước mặt của Amok. Đứng bên ngoài, Amok bình tĩnh quan sát sự việc, rồi dự đoán phần thắng liệu sẽ nghiêng về ai. Nhưng đánh nhau chưa được bao lâu thì máu cũng đã đổ ra. Một trận đánh đầy lửa lần đầu tiên xuất hiện ngay trước mắt cậu. Không khí căng thẳng và gay cấn khiến cho Amok như bị cuốn theo lúc nào không hay biết. Cậu tập trung theo dõi, có khi còn né mình theo từng đợt đánh của hai người ngay phía trước. Còn quái vật có vẻ chiếm ưu thế hơn so với lão Thi, khi nó sở hữu dáng người to lớn, cao hơn lão gần như một cái đầu, cộng với thân hình vạm vỡ cứng như sắt thép. Làm sao một con người bình thường bằng da bằng thịt như lão Thi lại có thể chiến đấu lại chứ? Nó được đà xông vào đánh lão Thi túi bụi tới tấp, khiến cho lão không kịp đỡ. Ngay cả lão đứng trước những đòn tấn công bất ngờ và dồn dập của con quái vật mà chỉ biết chịu trận chứ không thể làm được gì khác hơn. Khuôn mặt và toàn cơ thể của lão bị con quái vật đánh cho bầm dập tím tái. Lão trước mắt chỉ có đứng yên mặc cho con quái vật cứ liên tục ra đòn. Những đòn tấn công của con quái vật liên tục hướng tới lão, khiến cho lão chảy cả máu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net